1755, tội ác thăng cấp. Ba người, tất cả đều tại Khương Vân phong tỏa cái này trăm trượng không gian bên trong ngồi xuống, Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người ngồi ở Khương Vân đối diện, bốn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân QNZ đang nhìn chăm chú hai người, đồng thời trong lòng tính toán suy nghĩ, sau một lát, lúc này mới lên tiếng nói, ta lại cuối cùng hỏi các ngươi hai người một lần, các ngươi có phải hay không xác định từ đó về sau thật muốn đi theo ta Tiền Không cấp đáp. Đương nhiên xác định, Hư Phong Tử QNZ ngay sau đó nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta báo thù, ta từ đó về sau tiểu nhận ngươi làm chủ nhân. Khương Vân gật đầu nói, tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy ta liền nói thẳng, ta cũng sẽ không tại tòa này nhà giam ở lâu, ta cuối cùng là muốn đi vào vực ngoại chiến trường. Bởi vậy, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, các ngươi nhất định phải để các ngươi tội ác thăng cấp, từ đó đến lúc đó có thể cùng ta cùng rời đi. Khương Vân để cho hai người đều là sửng sốt nói, ngươi là phải bị mang đến vực ngoại chiến trường phạm nhân không tệ. Hư Phong Tử lông mày không nhịn được nhíu lại nói, thế nhưng là, bên trong chiến trường vực ngoại phạm nhân, từ trước đến nay đều là chỉ có thể tiến vào, không thể trở về đến, ta đi nơi nào, mối thù của ta làm sao báo. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta trước đây không lâu, tiểu mới vừa từ vực ngoại chiến trường tiến vào diệt vực Tiền Không cùng Hư Phong Tử hai người sắc mặt không khỏi đều là cùng nhau đại biến. Mặc dù bọn hắn đã sớm có thể đoán được Khương Vân thân phận hẳn là cực kỳ đặc thù, nhưng lại QNZ không nghĩ tới, vậy mà lại đặc thù đến có thể theo vực ngoại chiến trường bình an trở về, sau đó lại lần bị tiến vào. Kỳ thật, bọn hắn cũng không có ý thức được, Khương Vân nói rất đúng, tiến vào, mà không phải trở về, cái này tự nhiên là Khương Vân che giấu chân tướng. Hắn lần thứ nhất tiến vào vực ngoại chiến trường, cũng không phải dùng diệt vực phạm nhân thân phận tiến vào. Mà lại, giống như hắn không có Nguyệt Linh tộc lệnh bài, hắn cũng giống vậy vô pháp tiến vào diệt vực. Bất quá, những sự thật này, Khương Vân hiện tại đương nhiên sẽ không nói cho hai người. Nhìn xem hai người trên mặt khó có thể tin, Khương Vân bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hắc ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Tê bóng đen đầu tiên là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, sau đó thò đầu ra hướng phía Khương Vân cọ sát, cuối cùng mới xoay đầu lại, nhìn về phía Hư Phong Tử cùng Tiền Không. Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người hoàn toàn đã là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem trước mặt cái này hình như hắc mã yêu thú. Tự nhiên, xuất hiện liền là yêu thú Thái Ương vực ngoại chiến trường. Tính cả trong đó tồn tại yêu thú, đối với đạo vực tới nói, là chưa có người biết, nhưng là tại diệt vực, nhưng căn bản không phải bí mật gì. Thậm chí, không ít diệt vực tu sĩ đều tận mắt nhìn đến qua nào yêu thú. Bởi vậy, Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người tự nhiên đơn giản tiểu phân biệt ra được, trước mặt cái này yêu thú, chẳng những là đến từ vực ngoại chiến trường, hơn nữa nhìn nó cùng Khương Vân kia thân mật bộ dáng, rõ ràng là đã bị Khương Vân thu phục, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Khương Vân thực sự nói thật. Khương Vân đưa tay vướt ve Thái Ương trên cổ lông bẩm, nhìn xem Hư Phong Tử nói, ngươi không phải là muốn báo thù sao, để ngươi rời đi tòa này nhà giam ta vô pháp làm đến, nhưng là giống như ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào vực ngoại chiến trường, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra có khả năng để ngươi một lần nữa trở lại diệt vực, dạng này ngươi tiểu có cơ hội báo thù còn như kiếp không chi lực, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi, nhưng là ngươi cu nở dễ biết, rời đi tòa này nhà giam thời điểm. Hoàng Hình Ti người còn muốn kiểm tra, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi tiến vào vực ngoại chiến trường về sau mới có thể cho ngươi. Đón lấy, Khương Vân vừa nhìn về phía Tiền Không nói, ngươi muốn cùng ta, đơn giản liền là muốn tìm một cái chỗ dựa, chỉ cần ta không chết, như vậy ta cũng có thể cam đoan ngươi có thế chân thật sống sót tốt, ta đã đem tình huống của ta nói cho các ngươi biết, hiện tại, ta sẽ cho các ngươi hồn bên trong lưu lại một đạo ấn ký, từ đó bảo đảm các ngươi sẽ không phản bội ta. Các ngươi ai tới trước, Khương Vân phất ống tay háo một cái phía dưới, đem Thái Ương một lần nữa đưa về thể nội, trong tay cũng theo đó xuất hiện một đạo hồn văn. Nhưng là hắn cũng không có sốt ruột, mà là đem mục quang nhìn sang vẫn lơ lửng tại bốn phía kia mấy trăm đạo tia chớp màu đen, sau đó liền không lên tiếng nữa, kiên nhẫn chờ đợi. Tiền Không cùng Hư Phong Tử há có thể không rõ, Khương Vân vừa mới nói với mình hai người những lời kia, tuyệt đối không thể chuyển cho thứ bốn người nghe thấy. Đến lúc này, chính mình hai người cũng đã không có đường lui. Hoặc là liền là để Khương Vân tại chính mình hồn bên trong in dấu xuống ấn ký muốn sao, liền đợi đến bị bốn phía kia mấy trăm đạo tia chớp màu đen cho đánh giết, nhất là Hư Phong Tử, hắn lo lắng cho mình một khi đáp ứng, nhưng giống như Khương Vân lật lọng, chờ đến vực ngoại chiến trường lại không cho mình tiếp không chi lực, vậy mình QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành Khương Vân nô lệ. Nhìn xem rõ ràng rơi vào trầm tư bên trong hai người, Khương Vân trong lòng cũng có một chút cảm khái, thật sự là người tính không bằng trời tính, dựa theo Khương Vân dự định, liền là tại tòa này nhà giam bên trong điệu thấp vượt qua một đoạn thời gian, sau đó đợi đến phạm nhân số lượng đủ về sau, lại bị mang đến vực ngoại chiến trường. Đúng phải những phạm nhân khác, mặc dù cũng đều là tại Khương Vân trong dự liệu, nhưng là hắn ban sơ QNZ không có nghĩ qua muốn đem bất luận kẻ nào mang theo trên người. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là gặp tiền không cùng hư phong tử tiền không tiểu không cần phải nói, hắn diệu thủ không không, vô cùng có khả năng trợ giúp chính mình đơn giản thu hoạch được thông hướng chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Mà hư phong tử chủ động quy thuận, cùng hắn nắm giữ hư không chi lực, có thể kiến tạo hư không đạo năng lực, vốn là để Khương Vân động tâm không thôi, cũng là Khương Vân bây giờ cực kỳ cần dù sao, Khương Vân muốn tiết kiệm thời gian quay lại đạo vực. Mặc dù có thái ương thay đi bộ, mặc dù có sinh tử môn tương trợ, muốn bình an đến đạo vực, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Huống chi, đạo vực diện tích cũng là vô tận chi đại, mặc kệ chính mình muốn đi trước sơn hải giới vẫn là cái khác địa phương, đồng dạng cần đại lượng thời gian. Nhưng là, nếu như có thể có hư không đạo, vậy mình liền có thể tiết kiệm xuống tới những thời giờ này, mặc dù hắn có thể đi cưỡng ép chiếm hữu hư phong tử hư không chi lực, nhưng là muốn kiến tạo hư không đạo, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vậy, hắn lúc này mới quyết định, mang theo hư phong tử cùng một chỗ quay lại đạo vực. Còn như hư phong tử thù, đã Khương Vân đáp ứng, như vậy tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, trợ giúp hắn thực hiện. Ta tới trước đi, hư phong tử rốt cục làm ra quyết định, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, nhưng là, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, giống như ngươi nuốt lời, vậy ta thà chết, QNZ sẽ không tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ưu điểm của ta không nhiều, nhưng nói lời giữ lời. Nên tính là trong đó một cái thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã tay giơ lên, đem hồn văn đánh vào hư phong tử hồn bên trong. Sau đó, thiền không cũng là do dự đáp ứng. Hoàn thành hồn văn lạc ấn, Khương Vân thu hồi những cái kia tia chớp màu đen, khẽ mỉm cười nói, tốt, các ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân có lẽ đại nhân gì gì đó, chúng ta liền xem như huynh đệ tốt đúng rồi, các ngươi còn không biết tên của ta, ta gọi Khương Vân dừng ở đây, Khương Vân đã bảo đảm hai người sẽ không, cũng không thể phản bội chính mình. Tự nhiên có thể đem thân phận chân thật của mình nói cho bọn hắn. Tiền không nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi đến cùng là cái nào tộc quần, làm sao lợi hại như vậy, lại là phạm vào tội gì bị đưa vào nơi này? Không đợi Khương Vân trả lời, một bên hư phong tử đã lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái nói, có mấy lời, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Hư phong tử đã có thể đoán, Khương Vân đã nắm giữ lấy kiếp không chi lực, như vậy tất nhiên cùng năm đó tịch diệt tộc có quan hệ, mà tịch diệt tộc chủ đề là toàn bộ diệt vực cấm kỵ. Khương Vân cũng là cười cười nói, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, tốt, hiện tại hai người các ngươi còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, có cần hay không ta hỗ trợ? Tiền không sửng sốt nói, chuyện trọng yếu gì? Hư phong tử không nhịn được nhăn nhăn lông mày, tựa hồ hận không thể xuất thủ hành hung tiền không một trận nói, vừa rồi lão đại không phải đã nói rồi sao, chúng ta nhất định phải đem chúng ta tội ác thăng cấp, chỉ có dạng này, mới có thể tiến nhập vực ngoại chiến trường.